Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, chương 620 tự làm bậy không thể sống. Nghe tới phía dưới người lại đây bẩm báo Tần Châu Chi Phủ tiến đến bái kiến khi Tô Nhiễm thiếu chút nữa liền muốn gọi người đem bọn họ cấp đuổi ra đi. Làm cho bọn họ tiến vào, nhưng Lý Nhị lại nặng nề mở miệng, Tô Nhiễm nhấp môi. Ta không nghĩ nhìn thấy bọn họ, vẫn là trông thấy đi. Cũng đẹp xem hai người kia rốt cuộc là cái gì mặt hàng. Như thế nào Toàn Ca Nhi liền thua tại bọn họ trong tay. Về sau cũng hảo bổng Toàn Ca Nhi sửa sang lại kinh nghiệm giáo huấn. Làm hắn không cần lại dẫm lên vết xe đổ, Lý Nhị trầm giọng nói, Tô Nhiễm lúc này mới không hé răng, tưởng Chi Phủ cùng hắn cậu em vợ đều là mang theo gia quyến cùng nhau tới. Như vậy vinh quang sự, bọn họ nơi nào chịu chỉ chính mình đi hưởng thụ, kia tự nhiên cũng muốn quản gia quyến cùng nhau mang lên. Làm cho bọn họ cũng đi kinh thành hào hào hưởng thụ một phen hoàng đế hoàng hậu tưởng thường. Cùng với mọi người cực kỳ hâm mộ khen ngợi mới là tưởng Chi Phủ sinh đến ngũ quan rất rộng. Vóc người cao lớn, hắn vào cửa liền tất cung tất kính đối Lý Nhị cùng Tô Nhiễm hành lễ. Như thế khiêm tốn có lẽ, nếu không phải sớm biết rằng hắn đối Toàn Ca Nhi làm những cái đó sự. Tô Nhiễm đều phải cho rằng hắn là cái khiêm tốn có lễ người, hắn cậu em vợ cũng lớn lên tuấn tú lịch. Sự. Chính là một đôi tam giác mắt gọi người nhìn không mừng. Bất quá, cái này cậu em vợ biểu hiện đến so tưởng Chi Phủ muốn cơ linh khéo đưa đẩy đến nhiều. Kia thổi phồng Tô Nhiễm cùng Lý Nhị nói ùn ùn không dứt. Thiếu chút nữa đều đem Tô Nhiễm cấp thổi đến bầu trời đi. Nhìn này đỏ ý cười giạt rào ở trước mặt nhảy nhót. Tô Nhiễm không biết nàng là như thế nào cố nén trụ tính tình. Mới không đem bọn họ đều cấp đuổi đánh ra môn, đến nỗi làm nàng cùng bọn họ hảo hảo nói chuyện. Vậy càng không có thể, nàng không nói lời nào. Lý Nhị liền chủ động khơi mào cái này gánh nặng, đơn giản cùng tưởng Chi Phủ bọn họ nói vài câu sau. Lý Nhị liền chuyện vừa truyền, bổn vương như thế nào nghe nói. Ở thổ dụ sự tinh thượng, Tần Châu bên trong phủ tựa hồ còn ra điểm chứng. Tưởng Chi Phủ ánh mắt lập lòe vài cái. Hắn chạy nhanh liền dơ lên gương mặt tươi cười. Hạ quan hổ thẹn, không có quản hảo thủ hạ nhân. Thế nhưng kêu việc này đều quấy nhiễu vương gia ngài. Việc này hạ quan không phải. Bất quá này không phải cái gì đại sự. Cái kia to gan lớn mật người đã nhận tội. Hạ quan lần này vào kinh đi. Chính là muốn đem hắn tội trạng giao cho lại bộ. Làm lại bộ tới trị hắn tội, nói. Hắn lại sâu kín thở dài khẩu khí. Trên đời này người A, luôn có chút chính mình không chịu nỗ lực, một hai phải lợi dụng sơ hở. Chính là, trên đời này nơi nào là cái gì chỗ trống đều có thể cho hắn toàn. Ít nhất hạ quan trong ánh mắt là không chấp nhận được hạt cát. Hắn dám làm ra bực này sự, hạ quan liền nhất định sẽ cho dư nghiêm trị. Cũng hảo kêu những người khác đều hảo hảo xem, muốn không làm mà hưởng là cái gì kết cục. Nếu ở ta triều biên quan làm việc, vậy cần thiết toàn tâm toàn ý, cần lao chịu làm, kia mới là vì quốc gia, vì ba tánh mưu phúc lợi, này cũng mới không làm thất vọng hoàng thượng đối chúng ta tín nhiệm a. Hắn nói được nghĩa chính từ nghiêm, đã kêu Tô Nhiễm trong lòng một trận khí huyết cuồn cuộn, lời này nàng đưa cho bọn họ còn kém không? Nhiều lắm, nàng trong lòng kêu to, Lý Nhị nghe xong. Hắn chỉ là khóe miệng nhẹ xả, tưởng Chi Phủ ngươi lời này nói được thực hào, bổn vương thập phần tán đồng, tưởng Chi Phủ tức khắc càng vui vẻ. Vương gia ngài yên tâm đi, kia sự kiện lập tức là có thể giải quyết, lập tức ngài là có thể nhìn đến một cái trời sáng khí trong Tây Bắc. Về sau chúng ta Tây Bắc quan viên cũng có thể ninh thành một sợi dây thừng. Cùng nhau đem Tây Bắc xây dựng đến càng tốt. Tô Nhiễm quả thực nghe không nổi nữa. Nàng quay đầu đi, dứt khoát không nghe xong, ở trong vương phủ đãi sẽ. Lý Nhị vốn dĩ liền không tính toán lưu bọn họ dùng cơm. Này hai nhà người lại vội vã hồi kinh lĩnh thưởng, cũng không muốn ở lâu. Cho nên, hai bên ăn nhịp với nhau. Tưởng Chi phủ hai nhà người vội vàng cáo từ, Lý Nhị cùng Tô Nhiễm đưa bọn họ ra sân, Tưởng Chi phủ. Cùng Lý Nhị nói chút lời nói. Hắn hiện tại càng thêm khí phách hăng hái, vương gia. Hạ quan đi rồi, chờ hạ quan từ kinh thành trở về. Chúng ta tái hảo hảo tự một tự. Về sau hẳn là không cơ hội này, Lý Nhị đột nhiên lạnh lùng phun ra một câu. Tưởng Chi phủ sửng sốt, liền thấy Lý Nhị đã lôi kéo Tô Nhiễm xoay người đi rồi, hắn lập tức mày nhăn lại. Cũng xoay người đi ra ngoài xoay người lên ngựa, mãi cho đến bọn họ ngựa xe ra Cam Túc Trấn. Diêu Chi huyện mới chậm rãi đánh mã chạy tới. Tỷ phu, vừa rồi Trấn Tây Vương nói câu nói kia có ý tứ gì? Hắn không thích chúng ta sao? Tưởng Chi phủ hừ lạnh. Hắn đương nhiên không thích. Nhà bọn họ tổ tông liền lan lộn ra tới một cái phiên mạch. Sau đó một thế hệ liền ăn cái này vốn ban đầu. Vẫn luôn ăn tới rồi hiện tại. Hắn vương vị vẫn là dựa vào phiên mạch được đến đâu. Liền hướng về phía cái này công tích. Hắn vốn dĩ có thể tiếp tục diễu võ dương oai đi xuống. Chính là hiện tại, chúng ta thổ dụ vừa ra mã. Vậy đem hắn cấp áp xuống đi. Từ nay về sau, khắp thiên hạ người nhắc mãi đều sẽ là chúng ta thổ dụ. Ai còn sẽ nhớ rõ hắn? Đổi làm là ngươi, ngươi nổi bật bị người cấp đoạt. Ngươi có thích hay không cái kia đoạt ngươi nổi bật ngươi? Đương nhiên không thích, Diêu Chi huyện đem đầu diêu đến cùng trống bỏi dường như. Ta đây xem như minh bạch, bất quá, chúng ta cũng không cần hắn thích, có cái này công lao. Tỷ phu ngươi về sau chính là hoàng thượng trước mặt hồng nhân. Liền tính phong không được vương, một cái hầu luôn là không thiếu được đi. Hơn nữa hoàng thượng sủng ái, lượng hắn trong bụng có lại nhiều bất mãn cũng không dám ở đối với ngươi làm ra cái gì tới. Ai, lời nói cũng không thể nói như vậy. Hắn tốt xấu cũng là Trấn Tây Vương, là toàn bộ Tây Bắc thần. Ta liền tính lần này hồi kinh được thưởng. Kế tiếp mấy năm khẳng định vẫn là muốn ở chỗ này sống qua. Thổ dụ gieo trồng mở rộng tạm thời không rời đi chúng ta. Cho nên, chúng ta vẫn là cần thiết cùng hắn đánh hảo quan hệ. Tưởng Chi phủ ngồi ở trên lưng ngựa rung đùi. Đắc ý, vẻ mặt khoan dung nhường nhịn nói, Diêu Chi huyện nhịn không được thở dài. Tỷ phu ngươi chính là tính tình thật tốt quá. Muốn đến lượt ta, ta lúc ấy liền sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Cho nên ngươi vẫn là quá tuổi trẻ a. Lần này đi kinh thành, ngươi cần phải nhớ rõ đi theo ta phía sau. Hết thảy đều xem ta ý tứ hành sự. Kinh thành quý nhân đông đảo. Một không cẩn thận liền sẽ đắc tội một cái. Đến lúc đó hậu quả không dám tưởng tượng. Tưởng Chi phủ nghiêm trang dạy dỗ hắn, Diêu Chi huyện cũng vội vàng gật đầu. Ta biết, tỷ phu ngươi so với ta lợi hại nhiều. Ta cái gì đều nghe ngươi. Hai người vừa nói vừa cười, một đường hướng kinh thành phương hướng mà đi, này dọc theo đường đi, bọn họ đều không có nhắc lại Tô Toàn một câu, phảng phất người này cũng đã như hắn hiện tại tình trạng giống nhau. Nếu bị quan vào nhà giam, kia hắn liền cả đời đều sẽ bị nhốt ở nơi đó. Đời này đều đừng nghĩ lại thấy ánh mặt trời. Hai người kia đến kinh thành sau, quả nhiên trước tiên đã bị hoàng đế triệu kiến. Hoàng đế mang theo hộ bộ thượng thư, lễ bộ thượng thư, bình thư thượng thư tam bộ thượng thư ở ngự thư phòng tiếp kiến rồi bọn họ, cái này phô trương không? Thể nói không long trọng, Tưởng Chi phủ, Diêu Chi huyện hai người đều kích động không thôi. Bọn họ chạy nhanh ngươi một lời ta một ngữ đem bọn họ là như thế nào phát hiện thổ dụ. Lại là như thế nào vất vả nghiên cứu gieo trồng phương pháp. Thậm chí với sau lại thành quả trải qua đều từ từ kể ra. Lời trong lời ngoài, bọn họ cũng ít không được ca tụng hoàng đế anh minh thần võ. Chăm lo việc nước, hoàng đế vốn dĩ tâm tình liền hào. Hiện tại bị hai người bọn họ vuốt mông ngựa, tâm tình liền càng tốt. Tam bộ thượng thư thấy hai người kia biết ăn nói. Bọn họ cũng đều thường thường phụ họa hai câu. Đây là bọn họ nguyện ý buông dáng người cùng hai người kia kết giao tỏ vẻ Tưởng Chi phủ hai người. Đương nhiên cũng ý thức được từ ngự thư phòng ra tới. Bọn họ cùng tam bộ thượng thư cùng nhau đi ra ngoài. đại gia vừa nói vừa cười, nghiễm nhiên đã thập phần giao hảo tới rồi cửa cung. Hai bên chia tay, Tưởng Chi Phủ từ trong lòng ngực móc ra một chương gấp đến chỉnh chỉnh tề tề giấy đưa cho lại bộ. Thượng thư, Mạch đại nhân, nói ra thật xấu hổ, liền mấy ngày nay, Tần Châu trị hạ ra một cái kẻ điên, lại là vô cớ phản cắn bổn phủ. Kỳ thật hắn phản cắn bổn phủ còn chưa tính, nhưng mấu chốt hắn miệng thực không sạch sẽ, thế nhưng liền hoàng thượng đều nhục mạ vô số hồi, bổn phủ cũng là nhìn không được, mới gọi người đem hắn bắt giữ hạ ngục. Hắn ở ngục đối chính mình hành động thú nhận bộc trực. Đây là hắn nhận tội trạng, vốn dĩ bổn phủ là muốn đem đồ vật đưa đến lại bộ đi. Nhưng nếu ở chỗ này gặp Mạch đại nhân, vậy thỉnh cầu Mạch đại nhân ngài cấp mang qua đi đi. Lại bộ thượng thư vội vàng nhận lấy, một chút việc nhỏ, liền không cần Tưởng Chi Phủ ngài hối hả. Thứ này, bản quan sẽ tự mang đi lại bộ, đến nỗi cái này dám can đảm bôi nhọ Tưởng Chi Phủ. Nhục mạ thánh thượng người, bản quan cũng nhất định sẽ nghiêm thêm khiển trách. Kia hết thảy liền đều giao thác cấp Mạch đại nhân ngài. Tưởng Chi Phủ chạy nhanh liền nói, nếu nhận tội trạng giao cho lại bộ thượng thư trên tay. Tưởng Chi Phủ tức khắc cảm thấy hết thảy đã trần ai lạc định. Hắn lại xoay người lên ngựa, mang theo cậu em vợ hai người cùng nhau hừ Tiểu Khúc Nhi đi hoàng hậu nhà mẹ đẻ Trương gia ở. Tạm lại nói lại bộ thượng thư nhìn theo Tưởng Chi Phủ hai người đi rồi. Hắn cũng cười ngồi vào bên trong kiệu, đem cất vào trong tay áo giấy mở ra. Hắn tùy ý quét mắt. Đột nhiên sắc mặt liền thay đổi, từ từ, đình, đình kiệu, chợt nghe bên trong kiệu truyền đến một tiếng gần như khàn cả giọng hô to. Theo sau, lại bộ thượng thư liền liều mạng vỗ kiệu môn, thay đổi phương hướng, lại trở về, bản quan có chuyện quan trọng muốn bẩm báo hoàng thượng. Ngoặc kép, hết chương.